Ánh mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo, trước kia hắn giết đủ nhiều, bây giờ thêm vài chục mạng người đáng là bao. Nhưng hắn cũng không có bay ra ngoài liều sống liều chết chém giết cùng với những người này, tâm niệm hắn vừa động một số lượng lớn độc tố bản nguyên từ bên trong cơ thể hắn phát tán ra bên ngoài, tuy làm thế này hơi hao bản nguyên có điều an toàn lại có được hiệu quả bất ngờ. Nhưng ngay khi hắn đang thi pháp thì bất ngờ cảm thấy nguy hiểm đến gần theo bản năng nghiêng người. Ngay khi hắn vừa nghiêng người thì hắn liền nghe phập một tiếng vang lên, sau đó liền cảm thấy phần sau lưng đau nhói. Ngay lập tức trong đầu hắn hiện lên một danh từ vương giả sát thủ. Cùng lúc này trong 30 người đang đứng bên mép hồ có một người chỉ tay về phía bên hắn lớn tiếng hét lớn. Có người ẩn nấp bên kia, mọi người đừng để hắn chạy thoát, bao vây hắn lại. Xuân Đức lúc này không thể không nói hắn khá là kinh ngạc, bị người đánh lén, ẩn nấp thất bại, trường hợp này là hắn gặp lần đầu. Nhưng với kinh nghiệm cùng người tranh đấu nhiều năm hắn cũng không có kinh hoàng khi bị tập kích bất ngờ. Độc tố bổn nguyên từ phía sau lưng hắn hóa thành hàng loạt những con rắn nhỏ. Dùng tốc độ cực nhanh cắn tới kẻ đánh lén hắn ở phía sau lưng. Tên thích khách kia phản ứng cũng vô cùng nhanh nhẹn, chỉ vừa cảm ứng được nguy hiểm hắn liền ngay lập tức lui về phía sau, đã vậy còn không quên mở ra tiên khí hộ thể cùng bảo vật phòng thân. Nhưng là hắn vẫn chậm một nhịp, bị một con rắn nhỏ vô hình cắn trúng tay trái, cánh tay kia ngay lập tức bị biến đổi thành cả cánh tay thoáng cái mọc ra lông tơ màu xanh rậm rạp. Tên kia thấy vậy thì cũng vô cùng quả quyết, chặt đứt một tay không hề do dự dù chỉ một phân thời gian. Nhưng việc này phát sinh giây lát, từ lúc bị tập kích cho đến lúc phản công ngược lại đối phương, hẳn còn chưa tới hai cái hô hấp. Tác đi ngủ đây, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. 842 chí mạng vấn đề thiếu hụt công pháp. Cũng chỉ trong vài cái hô hấp ngắn ngủi này hắn cũng đã bị những người khác vây vào xung quanh. Nhưng vào lúc này lại có người nhận ra hắn kinh ngạc la lên. Tôn Vân, ngươi làm gì ở nơi đây? Người nói ra câu này là một ông lão cao gầy, toàn thân lam y, mái tóc trắng xóa nhưng ánh mắt của người này sáng ngời. Những kẻ khác nghe được lời nói của ông lão thì đều ồ lên kinh ngạc, nhưng vào lúc này kẻ vừa bị Xuân Đức hãm hại mất đi một cánh tay trái trầm giọng nói. Hắn không phải Tôn Vân tiểu tử kia, người này chỉ là có chút ngoại hình giống như tiểu tử kia mà thôi. Tu vi của người này rất cao, mọi người nên cẩn thận hắn chó cùng rứt dậu. Lời này vừa ra những kẻ khác này lập tức đề cao tinh thần lên vạn phần, cả đám ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Xuân Đức. Nhưng ngay vào lúc này một trung niên cao lớn có đôi mắt hổ nhìn về phía Xuân Đức trầm giọng nói ra. Các hạ tuy có vương giả thực lực nhưng bây giờ đã bị thương nặng, nếu liều sống liều chết chống lại chỉ ăn thiệt thòi vào người, chi bằng các hạ tự phong tiên nguyên đi theo hai người chúng ta nói chuyện. Nói rõ vấn đề nơi đây thì chúng ta cũng sẽ để cho các hạ rời đi. Các hạ thấy sao? Nhìn qua mấy chục người đang vây quanh mình, lại nhìn kẻ vừa đánh lén bản thân sau đó lại nhìn qua trung niên vừa lên tiếng, Xuân Đức lúc này khẽ cười, hắn cũng không có rút thứ binh khí đang đâm ở phía sau lưng ra mà cứ mặc kệ như vậy. Hắn khẽ sờ nhẹ lên chiếc nhẫn chứa đồ quang mang chợt lóe, ba con rối vương giả ngay lập tức hiện thân ở bên cạnh hắn, hình thành một vòng tròn bao hắn vào bên trong. Ngay khi vừa xuất hiện thì ba con rối cũng tán ra linh áp vương giả khiến cho người nơi đây trong nháy mắt sắc mặt kịch biến. Ngay khi ba con rối vừa xuất hiện thì tên đánh lén Xuân Đức không nói một lời liền dùng huyết độn thuật bỏ chạy. Huyết quang đại thịnh bao trùm lấy cả cơ thể hắn vào bên trong. Nhưng ngay vào lúc hắn vừa mới bắt đầu bỏ chạy thì... Phập! Một ngọn giáo màu đen bốc lên tà khí ngùn ngụt từ phía sau lưng hắn xuyên qua cơ thể. Hắn lúc này cố gắng quay đầu lại nhìn người vừa đánh lén bản thân nhưng còn chưa có quay lại nhìn xem rõ chân diện mục thực sự của người đánh lén bản thân thì liền đã lâm vào hôn mê. cảm nhận được linh áp đáng sợ từ trên người bóng ảnh trung niên lúc trước khuyên Hàng Xuân Đức có chút phát run lên tiếng. Vương! Vương! Vương giả cao! Cao! Cao dài! Đến ngay cả một vị vương giả như trung niên kia còn ăn nói lắp bắp thì những người khác không cần phải nói rồi. Gần 30 người thì có phân nửa đã nằm dạp trên mặt đất bị chịu không nổi bốn tên vương giả cấp phát ra uy áp. Để lại mấy tên có ít còn lại giết sạch đi. Lau đi vết máu ở khóe miệng Xuân Đức lạnh lùng nói. Ngay khi hắn cũng chưa dứt lời thì cả bóng ảnh cùng ba con rối đã kết hợp lại với nhau thi triển ra đại tiên thuật. Không gian thoáng cách đông đặt lại, trời đất tối tăm mù mịt, vô số huyễn tượng hình thành. Những người bị vây ở bên trong tất cả mọi phương diện bị giảm mạnh. Đến ngay cả hắn không phải là mục tiêu mà cũng cảm thấy áp lực không nhỏ. Vù vù vù vù. Chỉ nghe được vài âm thanh gió thổi, sau đó không gian lại sáng sủa trở lại. Lúc này đây trên mặt đất nằm la liệt các thi thể, máu của bọn họ nhuộm đỏ của mặt đất. Riêng hai tên vương giả cùng ba tên nửa bước vương giả là không sao, chỉ bị ngất còn chưa có chết. Bóng ảnh túm hai tên vương giả ném xuống trước mặt Xuân Đức sau đó quan tâm hỏi. Lão đại không sao chứ? Khục khục lại ho ra một đống máu đen, Xuân Đức có phần bất đắc dĩ nói. Có sao, bị một tên vương cấp đánh lén không sao mới là lạ. Thiếu hụt về công pháp đúng là một cái tai hại. Nghe được hắn nói thì bóng ảnh có phần suy tư, sau một lúc hắn cũng thở dài. Biết làm sao được, cái này chỉ có thể đợi lão đại ngươi tự thức tỉnh thần thông thôi. Chỉ cần lão đại một lần nữa tấn cấp. Tiến lên sinh mệnh thể cao hơn thì sẽ khác. Kéo một tên vương giả làm cách đệm mông, hắn ngồi xuống lấy ra một ít thuốc trị thương nuốt vào, hắn vừa luyện hóa dược lực, vừa căm tức nói. Đến giờ ta vẫn không hiểu vì sao mọi thứ đều sinh ra từ hỗn độn vậy mà lúc tu luyện công pháp thì lại bị bài xích. Cả một kho tàng công pháp cấp cao của vô địch vậy mà chỉ có tận 12 quyển thích hợp với ta. Mà toàn công pháp chẳng hữu dụng. Bằng không lên cao thiên ta đâu phải chịu khổ nhiều như vậy. Bóng ảnh lúc này cũng ngồi xuống đối diện với Xuân Đức thở dài nói. Đã vậy chỉ còn cách tự sáng tạo ra công pháp thôi. Nói chúng cũng chỉ có hai cách. Một là tự sáng tạo ra. Hai là một lần nữa tiến cấp sinh mệnh lĩnh ngộ thần thông mới. Mà con đường nào cũng thấy gian nan. Gật gật. Xuân Đức cũng thở dài đáp. Lên cao thiên lâu như vậy mà còn chưa biết là cái táng thần uyên nó ở chỗ nào nữa, chứ đừng nói quái gì đến tấn cấp sinh mệnh. Còn về phần sáng chế công pháp sao, cái này chắc đợi vô địch giúp chứ ta xin thua, bao nhiêu năm rồi mà có cái tuyệt ký tự sáng chế ra vẫn chưa hoàn thành bước đầu. Suy nghĩ một chút hắn lại tiếp tục nói. Dọn dẹp nơi này thôi lão nhị, còn về phần cái kho báu gì đó thì kệ. Âm ấm. Âm ấm. Còn chưa xong hết câu thì mặt đất thoáng cái rung lắc mãnh liệt, đất đá từ phía trên bắt đầu rơi xuống, ngay sau đó ở bên trên mặt đất xuất hiện từng cái khe hở thật sâu vô số âm vật đủ mọi hình dạng bò ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng này thì hắn không nhiều lời, dư thừa nhân lúc mọi việc chỉ vừa mới bắt đầu, hắn ngay lập tức đứng dậy, hợp thể cùng với bóng ảnh thu lại chiến lợi phẩm nơi đây sau đó cấp tốc bỏ chạy ra bên ngoài. Sau khi hợp thể cùng với bóng ảnh thì bên ngoài cơ thể hắn xuất hiện một tầng ma quang ngăn cản tất cả âm vật đánh tới hoặc đất đá từ phía bên trên đang rơi xuống. Vừa chạy đi Xuân Đức vừa suy tư vì sao đám mơ dù tự dưng lại xuất hiện nhiều đến thế này. Ngay sau đó hắn liền nghĩ tới một cái khả năng, nghĩ đến cái khả năng kia thì sắc mặt hắn thoáng cái liền trầm xuống. 843 địa kiếp 3 vạn năm một lần. Ngay khi hắn vừa chạy ra ngoài thì nguyên cả cái không gian ở bên dưới kia liền sụp đổ. Đảo mắt nhìn lướt qua một cái hắn liền nhìn thấy khắp nơi đây là một cảnh giống nhau, mặt đất thì bị nứt toác, vô số âm dược theo những khe nước kia bò ra bên ngoài. Tiếng gào rú của đám âm dược vang vọng cả núi rừng nơi đây.

Vì thế người ta mới nói cái gì cũng cần có cái giá của nó. Qua đi thêm 30 phút. Lúc này đây Xuân Đức lại một lần nữa đứng dậy. Hắn quyết định tranh thủ đi ra khỏi nơi đây, ở lại bên trong cái hung địa này thêm giây phút nào là hắn cảm thấy bất an thêm một phần. Không có nhẹ nhàng chào hỏi hay là một câu an ủi đại loại như vậy, vừa đứng dậy hắn liền thu về trận pháp phòng ngự nơi này, sau đó lại nắm lấy cô gái kia rồi hóa thành một đạo ánh sáng lao vút đi. Không có tồn tại nào có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn nên trên đường đi Xuân Đức trực tiếp bay thẳng qua biển âm dược. Bất chấp việc đám dược vật cấp thấp này điên cuồng lao lên tấn công. Sau một giờ bay toàn lực thì rốt cuộc Xuân Đức cũng đã nhìn thấy cửa ra. Ở trước cửa ra lúc này đang có rất đông tu sĩ đang xếp hàng lần lượt đi ra phía bên ngoài. Một bộ pháp khác thì đang thay phiên nhau chém giết đám dược vật cấp thấp đang xông lên. Hạ xuống một nơi an toàn đảm bảo những kẻ khác không có thể nhìn thấy hắn. Nhìn cô gái Xuân Đức khẽ cười nói. Vẫn còn sợ hãi sao? Cô gái kia như con gà con bị dọa sợ, nàng ta liên tục gật gật đầu. Thấy cô nàng như vậy Xuân Đức lúc này không biết làm sao lại khẽ xoa đầu nàng rồi nói. Mọi việc đã ổn cũng không cần sợ. Vì để tránh cho sau này cô gặp phải điều gì đó không may ta đánh xóa đi một số ký ức của cô. Còn đây là bồi thường. Vừa nói hắn vừa đưa cho cô gái một túi lớn đựng tiên thạch bên trong. Sau đó hắn khẽ đặt tay trán của cô gái bắt đầu tẩy đi một số ký ức. Quá trình này rất nhanh, chỉ trong chớp mắt liền đã xong. Làm xong những việc này hắn lại dặn cô gái thêm một câu. Trở về nhớ nghiên cứu nhiều về nơi này, lúc nào cảm thấy bản thân đã an hiểu nơi đây thì tới gặp cửu gia, cửu công chúa. Nói xong thì hắn liền biến mất khỏi nơi đây, thoáng cách đã không thấy tung tích nơi đâu. 844 thiện tâm. Buổi sáng ngày tiếp theo. Lúc này đây Xuân Đức một lần nữa đi ra khỏi bàn Long Quy Khư quay trở về thành trì nhân tộc. Hắn bây giờ đang ở bên trong một nhà trọ nhỏ tại vòng ngoài thánh địa bàn Long. Mất nguyên một đêm để ổn định lại thương thế, lúc này hắn mở mắt ra, vừa mở mắt ra hắn đã thở dài thườn thượt. Qua chuyến đi vào bên trong hung địa bàn Long Quy Khư thì hắn nhận ra một điều, ở cao thiên hắn thật nhỏ yếu những tồn tại đáng sợ mạnh hơn hắn thực sự có rất nhiều. Chỉ hơi không cẩn thận mất chút có thể ngay lập tức mất đi cái mạng nhỏ. Bây giờ hắn tính trở về tôn gia tính dưỡng một thời gian sau đó liền tiến hành khôi phục hai món bảo vật quan trọng của hắn. Dù sao tài liệu cũng đã chuẩn bị đủ, giúp cho Phong Phòng cùng Hồng Hồng khôi phục sớm ngày nào hay ngày đó. Vươn vai một cái hắn bước xuống giường, sau đó khẽ đẩy cửa bước ra ngoài. Vừa bước ra bên ngoài thì hắn liền đã cảm thấy cái lạnh đập thẳng vào mặt. Bây giờ đang là mùa đông thời tiết rất lạnh. Liếc mắt nhìn bầu trời qua không cửa sổ. Hắn chỉ thấy bên ngoài bây giờ đã bị tuyết trắng bao phủ toàn bộ, gió tuyết thổi quét từng cơn. Bên ngoài lúc này cũng chỉ có vài tên tu sĩ quần áo kiến miết đang nhanh chóng chạy đi trên đường phố. Quán xá đều đóng cửa. Cót két. Ngay khi hắn đang nhìn trời thì một âm thanh vang lên, cùng lúc này từ phía phòng kế bên phòng của hắn một tên đại hán râu quay nón toàn thân cơ bắp cuồn cuộn bước ra bên ngoài. Nhìn thấy hắn đang ngắm cảnh trời thì đại hán này cười nói. Tiểu huynh đệ có vẻ như rất thích ngắm trời tuyết rơi thì phải, vừa mới sáng sớm thì đã đứng đây ngắm cảnh rồi. Ha ha! Có hay không xuống phía bên dưới cùng lão ca ăn sáng? Vừa cười vừa nói đại hán kia đi qua vỗ vai hắn một cái, biểu lộ mười phần nhiệt tình. Thực ra người đại hán này hắn cũng chỉ vừa mới quen ngày hôm qua mà thôi, tại thấy người này chân chất thật thà nên hắn cảm thấy có thể nói chuyện được, không có gì hắn đi qua mời người này uống chén rượu rồi nói chuyện, vì vậy mà thành ra cả hai quen nhau. Khẽ mỉm cười, hắn gật nhẹ đầu một cái sau đó nói, đã vậy chúng ta cùng đi ăn sáng. Thời tiết thế này nếu có cái gì đó làm ấm bụng thì còn gì bằng. Đại hán nghe hắn nói vậy thì cười rộ lên, liên tục vỗ vai hắn mấy cái phát ra tiếng kêu bôm bốp. Xuân Đức cũng cười cười, sau đó cả hai cùng đi xuống phía dưới để ăn sáng. Khi hai người đi xuống thì phía bên dưới cũng đã có không ít người đang ngồi ăn uống, hai người cũng chọn cho bản thân một cái bàn trống rồi ngồi xuống. Vừa ngồi vào bàn thì đại hán đã lớn tiếng gọi. Ông chủ cho hai phần thịt rượu đi. Nhanh lên đấy. Có ngay đây. Quý khách đợi một lát. Ngay lập tức một giọng nói ồm ồm vang lên từ bên trong nhà bếp. Trong lúc chờ thức ăn lên thì đại hán hỏi thăm Xuân Đức vài vấn đề cá nhân. Tiểu huynh đệ ở nơi nào? Nhìn quần áo tiểu huynh đệ đang mặc hẳn sinh ra trong một gia đình khá giả. Nhẹ lắc đầu, Xuân Đức khẽ cười nói. Cũng không phải khá giả gì, chỉ là gia đình bình thường mà thôi. Thế còn lão huynh thì sao? Trung niên đại hán lúc này vừa xoa hai lòng bàn tay vừa thổi phù phù vào trong lòng bàn tay. Nghe được hắn hỏi thì cười khổ nói. Lão ca sao, chỉ là một tiểu tán tu làm đủ mọi việc sống tạm qua ngày mà thôi, thở dài, tư chất của ta không được bằng không đã xin vào một thế lực nào đó rồi. Cũng không phải lâm vào tình cảnh ăn bữa nay lo bữa mai thế này. Ha ha! Ta xuất thân thấp kém, tiểu huynh đệ sẽ không cười nhạo ta chứ. Cũng thở dài một hơi, Xuân Đức thản nhiên nói. Đời mà lão ca, ai mà chẳng muốn bản thân sinh ra trong một hoàn cảnh tốt, nhưng cái đó mình đâu có thể lựa chọn được. Ha ha! Nhưng dù sao vẫn phải sống, chi bằng cứ mặc kệ nó đi, tranh thủ sống vui vẻ ngày nào hay ngày đó. Vù vù vù! Ngay khi lúc hắn đang nói thì bất chợt một trận gió mạnh thổi qua, thổi tung cả cánh cửa ra vào của cái nhà trọ này. Ngay khi cánh cửa ra vào bị gió thổi tung ra thì Xuân Đức liền nhìn thấy mấy đứa trẻ nhỏ đang cách nơi đây không xa ôm nhau thành một đoàn, ngồi giữa trời tuyết lớn. Thấy ánh mắt của Xuân Đức nhìn chằm chằm bên ngoài thì đại hán cũng nhìn theo, khi thấy đám trẻ đang co ro dưới trời tuyết thì hắn thở dài nói ra hai từ. Số phận. Ánh mắt của Xuân Đức lúc này hiện lên một tia gợn sóng, con người hắn thực ra cũng không quá xấu, ở sâu bên trong hắn vẫn có cái gì đó lại là tình người. Chẳng qua cái thế giới hắn đang sống tình người nó quá rẻ mạt nên thứ tình người đó bị hắn chôn thật sâu. Khẽ nhích miệng lên cười tà, Xuân Đức khẽ lầm bầm. Số phận sao cũng đúng, vậy thì cứ thuận theo bản tâm, thuận theo số phận vậy. Nói xong hắn liền đứng dậy đi ra bên ngoài, đại hán nhìn thấy hắn như vậy thì chỉ biết cười khổ. Vẫn là người trẻ tuổi nhưng người trẻ tuổi nên như vậy. Khẽ lắc lắc đầu, đại hán lúc này lại cười rộ lên, giống như hắn vừa nhớ đến kỷ niệm gì đó rất vui vẻ. Đi ra bên ngoài, hắn bước từng bước đi tới bên cạnh mấy đứa nhỏ đang co ro dưới trời tuyết. Nhìn mấy đứa bé, hắn nở một nụ cười ôn hòa nói. Mấy đứa đi vào trong này, đại ca chiêu đãi mấy đứa ăn no một bữa. Lúc này một đứa bé, mặt mày đã tím tái vì lạnh, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ánh mắt đứa bé lúc này có phần u ám cùng tuyệt vọng, nhưng sâu bên trong lại lóe lên một tia khát vọng sống mãnh liệt. Nó mở miệng dùng giọng nói yếu ớt hỏi. Đại ca nói thật sao, mấy người bọn đệ thật có thể ăn no? Mặc dù là nam nhưng giọng nói của thằng bé đã rất yếu, hình như thằng bé cùng những đồng bạn khác đã rất lâu không được ăn thứ gì vào bụng. Nhẹ gật đầu, nhìn mấy đứa bé hắn nở một nụ cười mười phần ôn nhu. Khẽ vung tay lên, gió tuyết liền bị hắn xua tan, một tầng ánh sáng mỏng hiện trên người bọn nhỏ. Tiếp sau đó hắn liền xoay người đi vào bên trong quán, theo phía sau là năm đứa trẻ con 6-8 tuổi, quần áo mặc trên người bọn nó không khác gì cái rẻ lau cả. Khi hắn vừa đi vào bên trong quán thì liền đã bắt gặp những ánh mắt có phần giễu cợt cùng xem thường, mở ngoặc tròn xem hắn như thằng ngu. Có điều Xuân Đức cũng không có để ý tới ánh mắt những kẻ này. Việc hắn làm chưa bao giờ phải nhìn sắc mặt của kẻ nào cả, chỉ cần việc hắn cảm thấy làm như vậy là đúng thì hắn sẽ làm.